Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. 104, đệ 104 chương. Thân hình mạn diệu nữ tử thoạt nhìn tựa hồ có chút nhàm chán. Nàng không nhanh không chậm, cực kỳ nghiêm túc xuyến những cái đó nho nhỏ ong mật. Phảng phất đây là cái gì phi thường trịnh trọng sự tình, Úc Thâm Tổng cảm thấy nàng cái này động tác. Tựa như ở xuyên thịt dê xuyến, những cái đó kim sắc ong thợ bị trường dâu nữ tử xuyên qua sắc nhọn. Tế chảo, chỉnh chỉnh tề tề mà ấn cự lập. Sau đó nàng lại đem xuyến tốt ong thợ ở tùy ý có thể thấy được mật ong lăn một vòng. Như vậy một cái hoàn chỉnh lưu trình xuống dưới. Càng như là ở loát xuyến, bị bọc lên mật ong ong thợ nhìn qua thập phần dụ một người ngon miệng. Ánh vàng rực rỡ dính chu chất lỏng giống thủy tinh giống nhau bao vây lấy ong thợ. Tản ra ngọt nị hương khí. Nữ nhân chậm rãi mở ra tươi đẹp ướt át môi đỏ. Một ngụm liền đem móng vuốt thượng ong thợ tất cả xả tiến trong miệng Úc Thâm. Ngoặc kép, đang làm cái gì? Tự giúp mình nướng BBQ sao? Nhưng nàng này căn bản chính là ở ăn sống đi. Làm như vậy nhiều dườm già bước đi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nữ tử cao hứng mà nhấm nuốt hút mãn nhân loại máu ong thợ. Máu tươi khí vị cùng mật ong ngọt lành kết hợp ở bên nhau. Phối hợp lại giòn lại nộn ong mật. Một ngụm cắn đi xuống tựa như bạo tương. Nàng tức khắc phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ toàn bộ trong phòng tràn ngập thanh thúy nhấm nuốt. Thanh, răng rắc, hoàn toàn không có dừng lại tính toán ân. Quá tuyệt vời, này thật là nhất bổng đồ bổ. Nữ nhân say mê mà nhắm hai mắt, trong suốt mảnh khảnh cánh theo nàng rung động thanh âm mà nhanh chóng chấn động. Cùng đỉnh đầu hai căn dâu tần suất hoàn toàn nhất trí uy. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc đi. Úc Thâm có chút không kiên nhẫn, bọn họ ba người cũng không có cố tình trốn đi, mà là chính đại quang minh mà đứng ở kia một đống lớn buồng ong trước. Cũng chính là nữ nhân sau lưng, tuy rằng là bởi vì địa phương khác sẽ có dính nhớp mật ong từ trên nóc nhà nhỏ giọt mới bị bách. Đứng ở chỗ này, nhưng là như vậy rõ ràng vị trí. Cho dù là người mù cũng nên cảm giác được có người đang tới gần, cho nên nữ nhân này không phải không có phát hiện, chỉ là không thèm để ý bọn họ xâm nhập tổ ong thôi, ăn sạch mặc ở móng vuốt thượng ong mật sau. Nữ nhân chậm rãi xoay qua mặt, ánh mắt chuyển hướng kia ba cái nhìn lén nàng ăn cơm, khách không mời mà đến. Đang xem đến đứng ở đằng trước Úc Thâm sau. Nàng xích hồng sắc đôi mắt đột nhiên phát ra ra thật lớn vui sướng, a cỡ nào đáng yêu xinh đẹp nhân loại nữ hài, toàn thân trần trụi nữ nhân từ rậm rạp buồng ong chung đứng lên. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài như chút xuống thác nước thẳng tắp rũ đến trên mặt đất. Tóc đen tựa như bóng loáng tơ lụa che khuất nàng thướt tha đỗng thể. Có vẻ tuyết trắng da thịt càng thêm bắt mắt lóa mắt. Vì nàng tăng thêm vài phần thần bí cùng hàm xúc nhưng mặc dù tóc dài che khuất nữ nhân đại bộ phận. Thể, nàng quá mức hoàn mỹ đường cong vẫn là lệnh người cảm thấy mặt đỏ tim đập. Nếu xem nhẹ kia đối giữ tợn cự chảo nói, nữ nhân hướng Úc Thâm ba người chậm rãi đi tới. Dụ kỳ lập tức tự giác mà rời đi tầm mắt, hình người sư nhưng thật ra thờ ơ. Trong mắt hắn không gợn sóng giống như cục diện đáng buồn. Phảng phất trước mặt đi tới chỉ là một cây củ cải trắng, Úc Thâm nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Ngươi trước xuyên kiện quần áo đi. Nói như vậy lời nói cảm giác quái quái, nữ nhân phủng mặt cắn môi nở nụ cười. Thân ái, ta không có quần áo. Úc Thâm lập tức quay đầu nhìn về phía Dụ Kỳ. Dụ Kỳ hiểu ý, không chút do dự cởi chính mình áo gió áo khoác đưa cho Úc Thâm. Úc Thâm vội không ngừng mà cầm quần áo nhét vào nữ nhân trong tay, người trước đem quần áo mặc tốt. Nói nữa, nữ nhân thong thả mà chớp chớp mắt, theo sau lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nàng chậm gì gì mà tròng lên Dụ Kỳ áo khoác, rồi sau đó nâng lên cánh tay, ở ống tay áo thượng nhẹ ngửi ngửi, hít sâu một hơi, có huyết hương vị đâu, quá tuyệt vời. Nàng tiếng nói giống mật ong giống nhau ngọt nị sền sệt. kéo lớn lên âm cuối cùng áp lực âm điệu cho người ta một loại tinh thần không tốt lắm cảm giác. Đặc biệt là nói chuyện thời gian hoặc hỗn loạn thở dốc. Làm Úc Thâm từ đáy lòng cảm thấy một tia khác thường cùng không khỏe, cái này dị thường cho nàng cảm. Giác có điểm bệnh trạng, nàng không thích ngươi chính là đánh số 010. Nữ vương ong, Úc Thâm vứt bỏ trong lòng kia một chút không khỏe. Trực tiếp dò hỏi nữ nhân, nữ vương ong. Là đâu, các ngươi nhân loại thật là như vậy kêu ta. Nữ vương ong đỏ đậm đôi mắt quét về phía Úc Thâm phía sau hình người sư. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ha ha nở nụ cười. Này không phải 004 sao? Hồi lâu không thấy, người vẫn là như vậy lãnh khốc, giống cái người chết hình người sư không để ý đến nàng. Hắn lười biếng mà rũ xuống lông mi, tựa hồ nhiều một câu cũng không muốn cùng nữ vương ong nói, nhìn ra được tới thực chán ghét nàng, nữ. Vương ong chỉ khẽ cười một tiếng liền không hề xem hắn. Nàng quay lại mặt, rực rỡ lung linh huyết hồng hai tròng mắt ở Úc Thâm cùng Dụ Kỳ hai người trên người qua lại đánh. Giá các ngươi lớn lên thật là đẹp mắt ta rất thích, nữ vương ong tái nhợt gương mặt dâng lên hai luồng mất tự nhiên đỏ ửng. Nàng nâng lên hai móng, một tả một hữu phân biệt xoa Úc Thâm cùng Dụ Kỳ mặt. Ta có một cái thỉnh cầu không biết có thể hay không? Sắc bén đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai người da thịt. Lạnh băng mà lại cứng rắn, giống côn trùng giáp sắc giống nhau lóe kim loại ánh sáng, Úc Thâm cùng Dụ Kỳ nghi hoặc mà liếc. Nhau, như thế nào vừa lên tới ngược lại khách khí như vậy? Dụ Kỳ lễ phép mà nói, thỉnh cầu gì, nữ vương ong ngượng ngùng mà liếm, liếm khóe miệng mật ong. Thanh âm hưng phấn run nhẹ nhẹ. Cùng ta giao phối, Úc Thâm và Dụ Kỳ. Ngoặc kép, giây tiếp theo bọn họ đột nhiên mở to hai mắt. Ngoặc kép, giao phối, là bọn họ lý giải cái kia ý tứ sao? Úc Thâm trợn mắt há hốc mồm. Cái kia, ta là nữ tính, không có quan hệ, nữ tính cũng có thể. Nữ vương ong nhìn Úc Thâm ánh mắt si mê lại vội vàng. Trên trán hai căn râu run nhẹ nhẹ, phảng phất ở cực lực áp lực cái gì? Cũng có thể. Úc Thâm khiếp sợ mà nhìn về phía một bên hình người sư. Đối phương nhận thấy được nàng tầm mắt, bỡn cợt mà cong cong khóe môi, phỏng chừng là mau đến động Dục Kỳ đi, hình người sư nhẹ giọng dài. Thích, nữ vương ong là duy nhất có sinh thực năng lực giống cái ong. Cho nên vì này một chủng tộc có thể liên tục sinh sản đi xuống. Yêu cầu nàng thông qua không ngừng giao phối tới lớn mạnh ong đàn, mặt khác này đỏ ong thợ cũng là. Nàng đồ ăn nơi phát ra, ngủ thời gian lâu như vậy, nàng hiện tại hẳn là nhu cầu cấp bách đại lượng ong thợ tới khôi phục chính mình, nói là đồ ăn nơi. Phát ra kỳ thật cũng không đúng lắm, nói đúng ra này đó chịu thương chịu khó ong thợ hẳn là xem như nữ vương ong xưởng gia công, bọn họ. Đem thu thập tới nhân loại máu ở chính mình dạ dày tiến hành gia công chuyển hóa. Sau đó lại từ nữ vương ong cắn nuốt nhập bụng, lấy thu hoạch nàng sở yêu cầu dinh dưỡng cùng năng lượng mỗi đến động dục kỳ thời điểm. Nữ vương ong miễn dịch lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa nàng lại hồi lâu chưa ăn cơm, cho nên mới sẽ cấp khó dằn nổi mà thả ra như thế đại quy mô ong thợ tiến vào các khu thu thập máu. Bất quá cũng may mắn nàng làm như vậy, mới có thể làm Úc Thâm bọn họ ở nhanh nhất thời gian nội tìm được nữ vương ong ẩn thân chỗ. Nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là nhờ họa được phúc, mặt khác còn có một chút hình người sư. Không có nói cho Úc Thâm, đó chính là nữ vương ong nói, nữ tính cũng có thể, những lời này cũng không phải chỉ tâm lý thượng. Có thể. Mà là sinh lý thượng, nữ vương ong ở tiến vào động dục kỳ sau có thể tùy ý biến hóa chính mình giới. Tính, bởi vậy nàng tại đây đoạn thời gian nội là ai đến cũng không cự tuyệt. Vô luận đối phương là nam hay là nữ đều có thể. Dù sao cuối cùng phụ trách sinh sản công tác vẫn là nàng chính mình. Đương nhiên, biến hóa này cũng giới hạn trong động dục trong lúc. Hình người sư cho rằng không có lãng phí miệng lưỡi ý nghĩa, nữ vương ong yêu thích không buông tay. Vuốt ve Úc Thâm cùng Dụ Kỳ gương mặt, hai người đối thượng nữ vương ong cuồng nhiệt mê loạn ánh mắt. tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, vị này nữ sĩ biểu tình không khỏi cũng quá không xong đi. Bị như vậy bệnh trạng ánh mắt nhìn chằm chằm, Úc Thâm trong lòng không khỏe cảm tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Ta cự tuyệt, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể thu hồi ngươi ong mật, cấm lại đi thu thập thị dân máu, nguy hại bọn họ sinh mệnh. Úc Thâm lui về phía sau một bước tránh đi nữ vương ong sắc nhọn móng tay. Ngữ khí kiên định mà cảnh cáo nàng, cấm. Nữ vương ong oai oai đầu, thon dài dâu theo nàng động tác run rẩy mà loạn choạng. Vì cái gì muốn cấm đâu? Chỉ là hút một chút huyết mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không chết. Úc Thâm, ngoặc kép, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác bị nữ vương ong như vậy. Vừa nói, cảm giác nàng ong thợ nhóm cùng muỗi cũng không có gì quá lớn khác nhau. Như vậy tưởng tượng giống như đích xác không có cấm tất yếu, nhưng là cẩn thận ngẫm lại. Ong thợ thu thập máu so muỗi hút huyết nguy hại muốn lớn hơn rất nhiều, ta tưởng ngươi là mơ siêu. Dụ Kỳ đột nhiên mở miệng, đầu tiên, những cái đó ong thợ lấy máu lượng cũng không ngăn là một chút mà thôi. Hiện tại nội thành nơi nơi đều là ong thợ, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị dân bình thường sinh hoạt. Tiếp theo, bị ong thợ chập đến người tất cả đều lâm vào hôn mê. Chậm thì 2-3 thiên là có thể tỉnh lại, nhiều đến nay còn ở bất tỉnh nhân sự. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho phép những cái đó ong thợ tiếp tục ở bên ngoài tai họa người khác? Sao, ngoặc kép, vậy được rồi, chúng ta đây thương lượng một chút. Nữ vương ong xoay chuyển tròng mắt. Chợt vừa thấy hốc mắt chung phẳng phất có đỏ tươi huyết tương ở lưu động. Chỉ cần các ngươi lưu tại tổ ong, ta liền đem ở bên ngoài ong thợ đều kêu trở về, lưu tại tổ ong. Úc Thâm nhướng mày, là chỉ nơi này sao? Nàng duỗi tay chỉ dưới chân sàn nhà, nữ vương ong thanh âm ngọt nị đến lệnh người nghe xong. Trong lòng hốt hoảng, đương nhiên không phải, là chân chính tổ ong Nga. So nơi này muốn đại gấp trăm lần, bên trong nơi nơi đều là tân nhưỡng mật ong. Các ngươi thậm chí có thể ở mật ong trong ao phao tắm. Ta cự tuyệt. Úc Thâm suy nghĩ hạ ở mật ong trong ao phao tắm hình ảnh. Tức khắc cảm thấy toàn thân đều nhão dính dính. Nàng hướng Dụ Kỳ vươn tay phải, Dụ Kỳ lập tức ăn ý mà đem đường đao để vào tay nàng chung, chuyện này không có bất luận cái gì. Thương lượng đường sống, nếu ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể vận dụng cưỡng chế thủ đoạn. Dụ Kỳ nghe vậy trong lòng một trận buồn cười. Thật là trước sau như một đơn giản thô bạo, cưỡng chế thủ đoạn. Nữ vương ong dâu lay động mà càng hoan, nàng thanh âm dần dần lên cao. Bất chi bất giác chung đã không có áp lực hít thở không thông cảm. Chỉ còn lại có vặn vẹo ngông cuồng cùng châm chọc ý cười. Cưỡng chế thủ đoạn hảo a, ta cũng thực thích cưỡng chế đâu. Bất quá, là ta cưỡng chế ngươi Nga, tác giả có lời muốn nói. Ta giống như mặc kệ viết cái gì nhân vật, viết viết liền đen, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7, đồ hộp một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 3 cái, không có tiền quá 11 đến 11, anh lang côm, 31.016.586. Liêu hề nếu vô ngăn, hàn 9 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A mạch 20 bình. Thẩm hàm 5 bình, nọ hoài 4 bình, ngó sen bánh khóa 2 bình, Gemini 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.